Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 34, Huyết Văn Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốc thăm năm tông lần lượt để mỗi người mỗi tông lên bốc đầu tiên, lên bốc đó là kiếm môn. Tên bốc thăm vui mừng hét lên. May mắn ha ha, giờ tờ bốc thăm lên là tông môn thú điển. Người chủ trì thấy vậy liền đánh dấu ký hiệu hai tông môn trận đầu. Tốt vậy, kiếm môn và thú điển trận đầu tiếp theo bốc thăm tiếp tục. Người thứ hai lên xích viêm môn, họ bốc chúng thứ gì đều vui cả vì tông họ có nhiều tài nguyên nhiều năm nên đệ tử họ mạnh nên không sợ gì. Tên bốc thăm giơ tay lên đó là tông môn trận pháp. Người chủ trì giơ tay hét lên, trận hai là xích viêm môn và trận pháp môn, còn về đại vũ tông sẽ miễn một lần. Mọi trận đấu đã được sắp xếp mong bốn tông chuẩn bị ba đệ tử ra sân. Tông môn đại vũ tông thì miễn lần này lên trên cao quan sát để bốn tông môn công pháp chiến đấu thế nào. Nếu là tông môn trận pháp khả năng thua bên xích viêm môn, đông người lập trận khả năng thắng hơn một người. Sau khi chọn xong bốn tông ra hiệu với người chủ trì đã chuẩn bị xong, lập tức nói lớn, tuy đủ to nhưng truyền âm đủ nghe vào mỗi người. Tốt, bốn tông đã chọn ra ba đệ tử thi đấu. Trận đầu tiên kiếm môn và thú điển lần lượt ba người là Lưu Phong kiếm môn với Y Lăng thú điển, Phong Huyết kiếm môn với Trung Phản thú điển, Lãng Khuyết kiếm môn với Hào Hải thú điển. 16 người đứng ra theo thứ tự vừa nãy, hai người đầu tiên Lưu Phong và Y Lăng lên sân thi đấu. Cả hai người bước lên bên kiếm môn thì vững chãi đi lên, còn bên thú điển mang theo kiêu hãnh đi lên khiến khán giả thêm trào phúng. Kiếm môn thì tu vi nguyên anh nhất tầng, còn thú điển đại kỳ bát tầng. Trận đấu bắt đầu, tên Lưu Phong kiếm môn dáng người anh tú tay cầm thanh kiếm lên nói. Hy vọng là giao hữu không sát sinh, ngươi cẩn thận. Y Lăng mặt co lại gật đầu hiểu ý. Ai mạnh người kia nhận thua. Lưu Phong gật đầu hét lớn. Tốt, ta ra tay chừng mực. Nói xong liền chém nhanh bốn lần. Lưu Tinh tiêu kiếm. Kiếm chiêu tuy không sắc bén nhưng đủ để sợ hãi vì Y Lăng tu vi thấp hơn, nếu đỡ thì bị thương không ít. Y Lăng vẩy tay ra kêu. Ra đây lang nha. Trong không gian bay ra một con sói con, này tu vi đại kỳ cửu tầng, tỏa ra mùi máu. Bảo cước lang nha huyết. Cả Y Lăng đều ra chiêu đánh vào chiêu của Lưu Phong nhưng chỉ tạo ra làn khói lớn đẩy xung kích về Y Lăng. Thấy thực lực xa vời, vẻ mặt chấp nhận nhận thua ra hiệu người chủ trì. Được vậy, trận đầu đã xong, kiếm môn thắng 1, thú điển thắng 0. Trận thứ hai Phong Huyết và Trung Phàn, hai đệ tử ra sân chuẩn bị. Tên Phong Huyết đi lên tuy vẻ mặt ủ rủ nhưng không thể khinh thường, sát khí lượng lớn tỏa ra cả sân, nhưng tên Trung Phàn kia không kém gì, to con cơ bắp tỏa ra sát khí đàn áp lại Phong Huyết, cả hai tu vi đại kỳ viên mãn. Người chủ trì thấy cả hai chuẩn bị xong ra hiệu thi đấu. Trận đấu bắt đầu, vừa dứt câu Trung Phàn vẩy tay gọi con thú trong không gian ra, con tinh tinh cao 2 mét bằng tên Trung Phàn. Trần Hàn nhìn liền biết cả hai đều có thuộc tính chung, nhưng con tinh tinh kia thêm một thuộc tính nữa khác với Trung Phàn. Thổ tinh tinh và thổ thuộc tính của tên Trung Phàn, cả hai đều đánh hai tay vào ngực tạo sát thương to lên về tên Huyết Phong. Huyết Phong chỉ dùng kiếm thủ thế sau khi hết chiêu nhưng chủ đẩy lùi hắn nửa mét. Huyết Phong cười lên khiến Trung Phàn tức giận nói. Ngươi cười cái gì? Ta cười sự yếu kém của ngươi. Nói xong chém đường thắng về Trung Phàn. Phán quyết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói ngắn ngủi nhưng ra chiêu nhanh một đường thẳng ra Trung Phàn. Thấy chiêu nhanh quá, Trung Phàn chưa kịp phản ứng, thao tác hơi chậm. Cả Tinh Tinh và Trung Phàn ra thổ thuộc tính tạo bức tường chắn nhưng vẫn bị thương đánh bay ra sân. Khiến giả hò hét lên về đệ tử kiếm môn, không hổ tông môn nhị hạng Lưu A bằng tu vi nhưng ra chiêu vượt cấp khiêu chiến vậy. Người chủ trì thấy đã bị đánh ra khỏi sân thì hét lên. Trận thứ hai đã kết thúc, kiếm môn thắng 2. Thú điển thắng 0. Kiếm môn vào vòng trong sẽ đánh với ai, còn về trận sau, còn về thú điển sẽ đánh tông còn lại khi thua của trận sau. Trận tông tiếp theo xích viêm môn và trận pháp môn, 16 đệ tử ra sân chuẩn bị. Tử La xích viêm môn với Tổ Việt trận pháp môn, Khánh Kỳ xích viêm môn với Hải Lăng trận pháp môn, Đàm Khải xích viêm môn với Luyện Mãng trận pháp môn. Tốt, trận thứ nhất Tử La và Tổ Việt ra sân. Trần Hàn nhìn trên đã thấy khác biệt quá mức, ba tên xích viêm môn tu vi đều cao nguyên anh nhị tầng và tam tầng, còn về trận pháp môn thì tu vi đại kỳ cửu tầng, trận đấu sẽ nhanh thôi. Trưởng lão bên trận pháp môn chỉ biết lắc đầu ngao ngán đứng dậy nói. Thưa chủ trì, trận pháp môn chúng ta nhận thua. Người chủ trì gật đầu nói lên. Xích viêm môn đã thắng, tiến vào vòng trong để đánh với kiếm môn, còn thú điển và trận pháp môn sẽ đánh nhau giành thứ hạng cuối. Trận thú điển và trận pháp môn mời chọn 3 đệ tử mỗi tông ra sân chuẩn bị. Về phần thú điển chỉ có Trung Phàn là bị thương nghiêm trọng, chỉ thêm một người vào nữa. Về trận pháp môn vẫn giữ nguyên thế. Cả hai tông đều ra hiệu đã chuẩn bị xong. Người chủ trì tiếp tục thông báo mọi người. Hai tông đã chọn xong xem ai thắng để đánh với Đại Vũ Tông, trong khi đó mời Đại Vũ Tông chọn 3 đệ tử ra để chuẩn bị. Y Lăng thú điển với Tổ Việt trận pháp môn. Hào Hải thú điển với Hải Lăng trận pháp môn. Trác Vân thú điển với Luyện Mãng trận pháp môn. Trận đầu tiên Y Lăng và Tổ Việt ra sân chuẩn bị. Cả hai người đều trầm tĩnh đi lên nhìn nhau thủ thế chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu, Tổ Việt ném ra đá tụ trận khởi tạo trận pháp. Y Lăng xông vào cùng lăng nha của mình đánh về Tổ Việt. Huyết vuốt chảo, những móng vuốt nhọn cào về Tổ Việt, nhưng chỉ là tàn ảnh của Tổ Việt. Ra tay chậm rồi, ta đã lập trận pháp xong. Nói xong nhiều lúc xuất hiện Tổ Việt. Trận pháp đạo ảnh tương thuật. Trần Hàn nhìn thì cười vì tên này đánh giá sai lầm về đối thủ của mình. Y Lăng cười lên sau đó nhỏ giọt máu về lang nha. Huyết Văn Lang cùng ta xuất chiêu. Lang nha thêm tí máu của Y Lăng, Huyết Văn nổi lên lang nha. Thêm là nanh răng dài ra và móng vuốt dài ra trở nên hung dữ hơn. Mấy đạo ảnh còn con Huyết Văn Lang đánh hắn. Tổ Việt sợ hãi thêm trận pháp đánh Y Lăng. Trận pháp nhất thiểm lôi long. Con rồng tràn đầy sấm sét bay trên đầu Y Lăng đánh xuống về Y Lăng cực nhanh, khiến không đỡ nổi, tạo ra vụ nổ lớn khói mù mịt. Tưởng chừng kết thúc, nhưng trong lần khói có tiếng nói vang lên. Đến lượt ta rồi, Huyết Văn Lang cùng ta lên. Song cước Huyết Văn Thú. Đó là Y Lăng và Huyết Văn Lang ra chiêu đánh về bản thể của Tổ Việt xuyên qua các bản sao. Tổ Việt sợ hãi nói. Ngươi làm sao biết bản thật ở đâu? Sao ngươi không hề hấn gì về đòn lôi vừa rồi của ta? Chiêu Y Lăng đánh bay Tổ Việt ra khỏi sân, vết thương nghiêm trọng vẫn cố gượng dậy đợi kết quả từ Y Lăng. Y Lăng nhìn rồi thở dài cười lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất dễ, ta để lang nha của ta lúc lên sân người bộ dáng ngươi, sau khi cho lên Huyết Văn Lang lên có thể xác định bản thật, còn về lôi long vừa nãy ta có đồ phòng thủ chống lôi nên không sao. Nghe xong đáp án, tên Tổ Việt kia cười rồi gục xuống. Cách chương.